Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Cửu Cương Thiên Lôi Trận. Tử Niên Đế Quốc hoàng tử kia điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, lặng lẽ về tới gian phòng của mình. Sau khi vào phòng, hắn liền trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không cần nghĩ cũng biết, giờ phút này đế quốc hoàng tử đến cùng cỡ nào khuôn mặt đáng ghét. Vừa nghĩ tới hoàng tử kia phẫn nộ bộ dáng, Tử Niên trong lòng liền có loại không nói ra được thoải mái. Nữ đế đại nhân, hiện tại linh thạch đã có, ngài nhìn có thể hay không dạy ta trận pháp? Tử Niên đối Dạ Thiên Thần Đế truyền âm nói. Tiểu tử, gấp cái gì? Bản đế nói qua dạy ngươi, chẳng lẽ còn có thể nuốt lời phải không? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn là có chút kích động. Đây là trận pháp này trận đồ cùng cơ bản nguyên lý. Người trước đem những này toàn bộ nhớ kỹ. Nói xong một cỗ, tin tức liền lần nữa truyền đến Tử Niên trong óc. Tử Niên cảm nhận được đầu vừa tăng. Tiếp lấy trong đầu liền nhiều rất nhiều tin tức. Cửu Cương Thiên Lôi Trận. Tử Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là lôi đình trận pháp. Lôi thuộc tính tại chín đại thuộc tính bên trong, thuộc về lực công kích tương đối mạnh hung hãn cái chủng loại kia. Chắc hẳn cái này Cửu Cương Thiên Lôi Trận uy lực cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ đến đi đâu. Đây chỉ là Cửu Cương Thiên Lôi Trận suy yếu bản. Bất quá đối phó kia cái gì luyện tiên đại trận đã đầy đủ. Một khi toàn lực thi triển, đủ để oanh sát cấp thánh nhân cao thủ. Đương nhiên như thế đối linh thạch tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Lấy ngươi bây giờ linh thạch lượng chỉ có thể thi triển 3 lần. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu tiếp tục vang lên. Tử Niên ánh mắt lại là tinh quang đại thả. Oanh sát thánh nhân. Đại trận này lại lợi hại như thế. Nữ đế đại nhân, ngài còn có hay không cái gì cỡ nhỏ kiếm trận loại hình? Cùng nhau giao cho ta chứ sao? Tử Niên liếm láp mặt cười nói. Hừ, lòng tham không đáy. Chờ ngươi trước học được cái này Cửu Cương Thiên Lôi Trận rồi nói sau. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền không có thanh âm. Tử Niên một trận thất vọng. Hắn nhưng là tại trong sách xưa gặp qua, thánh nhân lấy linh thức ngự kiếm, hình thành kiếm trận, có thể đại sát tứ phương, uy lực to lớn, đương nhiên Tử Niên cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không bắt buộc, dù sao tham thì thâm, cái này Cửu Cương Thiên Lôi Trận cũng đã đầy đủ hắn sử dụng. Ông, Tử Niên ống tay áo vung lên, lập tức 12 khỏa linh thạch liền lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mỗi một khỏa linh thạch bên trên đều tản ra cường đại linh khí. Nếu là đổi lại phổ thông tứ tinh chiến tướng, cái này một viên linh khí đủ để trợ giúp bọn hắn tăng lên tới ngũ tinh chiến tướng chi cảnh. Đương nhiên Tử Niên muốn tăng lên, đến tiêu tốn 10 khỏa. Tử Niên mặc dù có, nhưng lại không nỡ, dù sao những linh thạch này hấp thu xong nhưng liền không có. Vậy hắn liền thiếu đi một lần thi triển đại trận cơ hội. Ông, 12 khỏa linh thạch dựa theo trận đồ vị trí bày ra tốt. Tử Niên lấy linh khí của mình làm dẫn dắt. Rất nhanh tại cái này 12 khỏa linh thạch trung tâm liền dựng dục ra một cỗ cường đại lôi đình. Lôi đình dành dụm, ẩn chứa uy lực cường đại. Kia ba động khủng bố, làm người sợ hãi, thật mạnh lôi đình. Đây chính là thiên cương lôi. Ta chỉ là thúc dục trận pháp 1% lực lượng. Liền có như thế uy lực. Tử Niên nhịn không được tán thán nói. Giờ phút này hắn thật muốn lấy trận pháp này thôi động đến cực hạn. Nhìn xem trận pháp này đến cùng có thể kinh khủng tới trình độ nào. Đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại. Thật muốn làm như thế. Chỉ sợ toàn bộ quán rượu đều sẽ bị hắn san thành bình địa. Oanh, nhưng vào lúc này, Tử Niên nhất thời sơ sẩy, trận pháp không có duy trì tốt, kia kinh lôi bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt lấy Tử Niên cả người cho đánh bay ra ngoài. Tông chủ, nghe được tiếng vang, Bạch Phong lập tức chạy tới. Tử Niên vội vàng thu hồi linh thạch, đối phá cửa mà vào. Bạch Phong cười cười nói, ta không sao, vừa rồi thử một cái võ kỹ, một không quyết tâm không có khống chế ở. Bạch Phong nhìn một chút đã biến thành than đen, tóc rối tung còn bốc khói. Tử Niên lại nhìn một chút đá trắng trên sàn nhà, kia khoảng chừng dài 3 mét khe rãnh, nhịn không được quăng tới ánh mắt hoài nghi. Ta thật không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Tử Niên nói lần nữa, Bạch Phong lúc này mới nửa tin nửa ngờ rời đi Tử Niên gian phòng. Tử Niên nhìn thấy Bạch Phong rời đi, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó, vừa rồi kém chút đùa chơi chết chính mình. Trong nháy mắt đó, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời ngưng tụ Long Lân Khải Giáp, chỉ sợ hắn đã bị cái này lôi đình cho xuyên thủng ngực. Xem ra cần phải cẩn thận một chút, nếu không không có diệt kia đế quốc hoàng tử, ngược lại là trước tiên đem chính mình cho đùa chơi chết. Tử Niên trong lòng mắng thầm, tiếp lấy hắn liền lần nữa thử nghiệm khống chế cái này cửu cương thiên lôi trận. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 ngày. Trong 2 ngày, Tử Niên đối với trận pháp nắm giữ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà liền tại Tử Niên vùi đầu đau khổ luyện tập trận pháp thời điểm, một bên khác đế quốc hoàng tử lại là giận điên lên. Còn không có tra ra là ai làm, ngươi cái này thành chủ là làm ăn gì? Có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi. Hạ Chính Phong nhìn xem quỳ gối trước mặt mình băng Lạc Thành thành chủ giận dữ hét. 2 ngày này, trong lòng của hắn một mực kìm nén một ngụm ngột ngạt. Chính mình phi hành linh trên thuyền linh thạch thế mà toàn bộ đều bị trộm. Đây chính là 36 khỏa linh thạch A, là hắn 3 năm dự trữ. Bây giờ trên người hắn đã không có mảy may dư thừa linh thạch. Cái này phi hành linh thuyền hoàn toàn chẳng khác nào hoang phế. Lại thêm trên thuyền Tử Vương đằng thế mà mê man đi qua, gọi thế nào cũng gọi không dậy. Cái này khiến hắn làm sao không sinh khí, không phẫn nộ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, phế vật này thành chủ, chẳng những cái gì đều tra không được, ngay cả thay hắn tìm đến nữ nhân đều để hắn không làm sao có hứng nổi. Từ khi đêm đó bị giật nảy mình về sau, hắn thật giống như đánh mất một loại nào đó bản năng. Đối bất kỳ cô gái nào đều không làm sao có hứng nổi. Hắn biết cái này mặc dù là tạm thời, nhưng là chuyện này với hắn một cái đế quốc hoàng tử tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Băng Lạc Thành thành chủ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Toàn bộ phía sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Rất sợ trước mắt cái này đế quốc hoàng tử thật giận dữ giết hắn. Tham kiến cửu điện hạ. Nhưng vào lúc này, kia người mặc chiến giáp nam tử trung niên từ bên ngoài phòng đi tới. Lăn xuống đi. Hạ Chính Phong nhìn thoáng qua Băng Lạc Thành thành chủ, giận dữ hét. Băng Lạc Thành thành chủ lập tức như được đại xá, tè ra quần rời đi đại sảnh. Trung niên chiến giáp nam tử gặp Băng Lạc Thành thành chủ rời đi, lúc này mới lên tiếng nói ra, điện hạ, ta đã tìm tới tinh thần tháp vị trí, rốt cuộc tìm được. Gặp được nhiều như vậy không thuận tâm sự tình, cuối cùng tới một tin tức tốt. Hạ Chính Phong con mắt lập tức híp lại, trên mặt lộ ra một tia cười gian. Bọn hắn ở đâu? Hạ Chính Phong lạnh giọng hỏi. Ngay tại tây ngoại ô ngoài thành một tòa trên gò núi, bọn hắn lấy tinh thần tháp hóa thành đất cát, giấu ở nơi đó, chỉ là ngẫu nhiên mới ra đến một chút. Chiến giáp nam tử mở miệng nói ra. Hạ Chính bay nghe vậy, khóe miệng cười gian càng phát rõ ràng. Đi, cái này đi tây ngoại ô ngoài thành, bày ra luyện tiên đại trận, đem bọn hắn toàn bộ cho ta hóa thành cho bụi. Cái này tinh thần tháp chỉ có thể thuộc về bản hoàng tử. Hạ Chính bay hừ lạnh nói. Nói xong liền dẫn chiến giáp nam tử nhanh chân đi ra đại sảnh. hướng về tây ngoại ô ngoài thành mà đi. Liền tại bọn hắn đi không lâu sau, Bạch Phong cũng gõ Tử Niên môn, đi theo sau. Tử Niên không đợi Bạch Phong mở miệng liền biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lướt đi khách sạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.